Fanfic Vimon, lão bạc còn không mau lại đây. Giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Hi, lại là tôi đây, tác giả của bộ truyện. Vimon, lão công của tôi là một tên thần kinh. Đây, chắc có lẽ không cần giới thiệu nhiều thì mọi người cũng đã biết tôi và phong cách viết truyện của tôi qua những bộ truyện cũ rồi nhỉ. Tính ra đây đã là bộ thứ 3 cho Vimon rồi. Vẫn là một slogan cũ mong mọi người tiếp tục yêu thương và ủng hộ tôi nhen. Hai bộ cũ ngọt nhiều và ngược cũng kha khá, nên bộ tiếp theo này đây sẽ vừa mới, vừa cũ và vẫn trong sáng như ngày nào. Fake, Vimon, lão bà, còn không mau lại đây. Au, Jihyun, thể loại, đam mỹ, BL, ngược kha khá mà cũng ngọt nhiều. Một nhân một, nhiều CP, có hát, cẩu huyết thì không thể thiếu rồi. Và cuối cùng là he, couple chính, Vimon, couple phụ, nam Jin, Ho Pega, văn án, anh nuôi dạy Hồ Park Jimon vừa tốt nghiệp đại học, bởi vì rảnh rỗi ở nhà lại sinh ra cảm giác thanh niên trai tráng như thế thật mất mặt. Liền hăng hái đi tìm việc làm, nhưng khổ nỗi, với tấm bằng anh nuôi dạy Hồ ở một khoa mà sau khi cậu tốt nghiệp liền không tuyển nam sinh nữa. Phụ huynh nào có thể chọn mặt gửi con đây? Và thế là, hồ sơ của cậu cứ liên tục bị từ chối bằng những ánh nhìn ái ngại. Nghi ngờ, nhưng mà, trời đâu triệt đường sống của ai bao giờ? Đúng chứ, vào giây phút chán đời nhất, Park Jimon liền vô tình nhặt được một tờ rơi quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm phép màu. Bạn chưa tìm được nghề nghiệp đúng với ngành học của mình. Bạn hoang mang, lo sợ về một tương lai mịt mù, ăn bám ba mẹ. Bạn muốn tìm một công việc ổn định, nhàn hạ, lương cao lại đúng sở trường của mình. Bạn lo lắng vì các công ty, các cơ quan, xí nghiệp đều từ chối nhận hồ sơ của bạn. Bạn sợ những ánh mắt của gia đình, họ hàng, làng xóm xăm soi khi bạn không tìm được một công việc tử tế cho tương lai sau này. Đến với chúng tôi, tất cả điều đó đều không thành vấn đề. Trung tâm giới thiệu việc làm phép màu sẽ giúp bạn đơn giản hóa những điều này. Chúng tôi có hàng ngàn cơ hội cho bạn lựa chọn một công việc như ý. Việc chưa vào tay, đảm bảo không lấy tiền. Đặc biệt lưu ý, một khi đã ký hợp đồng làm việc, sẽ miễn hoàn trả tiền dưới mọi hình thức. Nghe thì có vẻ rất hư cấu, nhưng lại vô cùng thuyết phục. Vì thế, anh nuôi dạy Hồ Park Jimon vẫn muốn thử vận may một lần. Quả thực, chỉ sau một tuần đăng ký và gửi hồ sơ, công việc liền đến tay. Đúng là lương cao, công việc chuẩn ngành nghề. Chỉ có điều, mẹ, Park Jimon mỗi lần nghe thấy tiếng gọi non nớt này, lại thống khổ che mặt ha ha. Chú đã nói không được gọi mẹ cơ mà. Tuy rằng cậu biết mình không thích con gái từ năm cấp 3. Lại mê múi bụng, tuy rằng da trắng, dáng người mềm mại, tròn trĩnh đáng yêu. Thế nhưng cũng không thể để một đứa nhóc 3 tuổi gọi mình là mẹ được. Xin lỗi em, đứa nhỏ từ lúc mới sinh đã không có mẹ, nên mới gọi em như vậy. Kim Tổng đau lòng đáp, ha ha không sao đâu, trẻ con gọi sai là điều bình thường mà. Vì là người làm giáo dục, cậu tự nhủ phải thật dịu dàng, lại còn được cả 3 thằng bé nữa. Cứ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình khao khát như thế thì phải làm thao. Rõ ràng trong hợp đồng có ghi chỉ là trông trẻ, dạy trẻ thôi mà, đâu có ghi phải làm ấm cả giường của 3 thằng bé cơ chứ. Đúng là lừa đảo mà, mọi người thấy thế nào? Cho tôi biết cảm nhận nha, cách chương.